Âm Dương Miện, chương 310, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai cái đầu rồng to lớn của đại diễn Thánh Hỏa Long, trong đầu cơ động linh quang thoáng hiện, các ngươi một người gọi là Mao Đài, một người gọi là Ngũ Lương Dịch Bia Kim sửng sốt một chút. Cái tên này có ý nghĩa gì? Hai cái đầu rồng một trắng một đen kia cũng thập phần buồn bực nhìn cơ động. Cơ động nói, đây là tên của hai loại tuyệt thế danh từ, đặt cho các ngươi vô cùng thích hợp. Kiếp trước của hắn chính là một nhất đại tiểu thần, mà Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đúng là tên của hai loại rượu. Hai loại rượu này là hai loại rượu ngon nhất tại quốc gia ở kiếp trước của hắn, có thể xưng là quốc tửu. Đáng tiếc từ khi đi đến thế giới này, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng nhấm nháp lại hương vị của hai loại rượu tuyệt hảo này. Hắn không biết phương pháp ủ chúng, dùng hai cái tên này để đặt cho hai cái đầu của đại diễn Thánh Hỏa Long, đúng là một cách hoài niệm về kiếp trước cũng là thể hiện sự hoài niệm đối với hai loại rượu ngon này. Có lẽ bởi vì cảm nhận được tâm tình biến hóa của cơ động, hai cái đầu rồng của đại diễn Thánh Hỏa Long đồng thời ngâm nga một tiếng. Mặc dù chúng nó cũng không hiểu rõ ý nghĩa của cái tên Mao Đài và Ngũ Lương Dịch, nhưng chúng cảm nhận được cảm xúc hoài niệm này trong lòng cơ động nên cũng đồng ý tiếp nhận tên mới của mình. Bạch Long có cực hạn dương hỏa, người tên là Mao Đài. Hắc Long có cực hạn âm hỏa, người tên là Ngũ Lương Dịch. Đi thôi, chúng ta đuổi theo đám Sâm Yêu, cần phải xin họ một lọ căn nguyên sinh mệnh để trị thương cho Hỏa Nhi nữa. Vừa nói, cơ động phóng người lên, nhảy lên vị trí giao nhau ở cổ của hai cái đầu rồng. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời hét dài một tiếng, chuẩn bị bay lên trời, đã bị cơ động ngăn lại. A Kim, người cũng lên đây đi, cơ động nói với A Kim. Đối với A Kim, hắn thật sự vẫn có chút xấu hổ. Mặc dù hắn cũng không phải cố ý, nhưng nói thế nào cũng đã xúc phạm người ta. Huống chi lúc đó A Kim lại còn vì cứu hắn mà xuất hiện. A Kim hừ lạnh một tiếng, cần bọn chúng giúp sao, ta chạy trên mặt đất cũng chưa chắc sẽ chậm hơn các ngươi đâu. Nói xong, không hề chú ý đến cơ động, nàng liền quay đầu vọt người phóng đi, hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, trong nháy mắt đã biến mất ở sâu trong rừng cây. Trong lòng cơ động thầm than một tiếng. Sự hiểu lầm này e rằng không dễ giải thích ra, bởi vì hắn căn bản là không nói nên lời. Đại diễn Thánh Hỏa Long lúc này mới bay lên trời, cái đuôi rồng to lớn đột nhiên đánh nhẹ trong không khí, chín chảo bày ra ngay ngắn, cấp tốc bay đi. Tìm kiếm đám người Sâm Yêu cũng không mấy khó khăn, ngoài việc đã hy sinh hơn 2 vạn Sâm Yêu lão niên ra, những Sâm Yêu lão niên còn lại vẫn như trước đến hơn mấy vạn người. Hơn nữa tốc độ di chuyển của bọn họ cũng không nhanh, chỉ một lát sau, cơ động đã đuổi kịp bọn họ. Cơ động kinh ngạc phát hiện, không biết rõ vì nguyên nhân gì, mấy vạn Sâm Yêu lão niên đều đã ngừng lại cũng không có tiếp tục chạy đi. Lúc đại diễn Thánh Hỏa Long xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ, cả đám Sâm Yêu lão niên đều không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên. Chứng kiến hình dáng bề ngoài kỳ quái của đại diễn Thánh Hỏa Long, bọn họ đều nghĩ là địch nhân đã đến. Mãi cho đến khi đại diễn Thánh Hỏa Long phi thân hạ xuống, cơ động từ trên lưng rồng nhảy xuống, cảm xúc của đám Sâm Yêu mới có thể khôi phục lại. Vương Vĩ Đại, ngài mau đến xem áo đa mụ trưởng lão, hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cơ động, đám Sâm Yêu tự nhiên là đoán được kết quả của trận chiến bên kia. Xưng hô của họ đối với cơ động cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Trong lòng cơ động căng thẳng, theo con đường thông lộ mà đám Sâm Yêu tự động tách ra, bước nhanh về phía trước. Rất nhanh, hắn liền thấy được áo đa mụ trưởng lão, sắc mặt xám trắng, đang nằm trên mặt đất. Ngực áo đa mụ khẽ phập phồng nhẹ nhẹ, một lão Sâm Yêu đang cho hắn uống căn nguyên sinh mệnh. Nhưng mà cơ động lại rõ ràng cảm giác được cho dù là căn nguyên sinh mệnh cũng không cách nào giúp cho sinh mệnh lực của áo đa mụ đình chỉ việc trôi đi. Có lẽ là trời cao đố kỵ, Sâm Yêu bộ tộc sáng tạo ra thứ tuyệt thế hào từ căn nguyên sinh mệnh này, nhưng mà khả năng hấp thụ căn nguyên sinh mệnh của thân thể bọn họ lại không thể nào bằng được con người. Đối với bọn họ mà nói, căn nguyên sinh mệnh căn bản không hề có chút tác dụng nào đối với việc kéo dài tuổi thọ, chỉ có thể gia tăng thêm một chút sinh mệnh lực mà thôi. Nhìn thấy cơ động, cặp mắt vốn đã trắng dã của áo đa mụ đột nhiên sáng bừng lên, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào thêm vài phần. Dưới sự trợ giúp của tộc nhân, hắn cố gắng đứng dậy. Vương, địch nhân, cơ động vội bước nhanh lên một bước ngồi xổm xuống trước mặt áo đa mụ, cầm lấy bàn tay đang run rẩy nâng lên của hắn. Đại trưởng lão, ngài đừng nói nhiều nữa. Nghỉ ngơi một chút đi. Yên tâm, địch nhân đã bị ta đuổi đi rồi. Thần sắc áo đa mụ nhất thời thả lỏng đi rất nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương, là ngài cứu vớt chúng ta, cứu vớt toàn bộ Sâm Yêu bộ tộc A, may mắn ngài kịp thời trở về. Nếu không thì, cơ động nói, áo đa mụ trưởng lão, thân thể ngài quan trọng hơn, chuyện khác sau này hãy nói. Áo Đa Mụ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lúc này hắn lại toát ra vẻ cơ trí vốn có của mình, xem tại Chuan Phao. Vn, vương, thân thể của ta biết rõ ràng nhất. Có thể gặp lại ngài, nghe được tin mừng địch nhân đã bỏ chạy ta chết cũng cam tâm rồi. Sâm Yêu Bột Độc cuối cùng cũng không có chôn vùi trong tay ta. Ta không được nữa rồi. Vương, ta đã hạ mệnh lệnh xuống, đem chức vị thủ tịch trưởng lão truyền cho Tháp Mẫu trưởng lão. Tương lai của Sâm Yêu Bộ tộc liền kính nhờ ngài vậy. Hắn vốn tuổi tác đã cao, là người lớn tuổi nhất trong Sâm Yêu Bộ tộc. Trải qua một tràng đại biến, lại không ngừng chạy đi không ngừng nghỉ như vậy, cảm xúc biến đổi kịch liệt rốt cuộc cũng khiến cho thân thể đã gần đất xa trời này của hắn chịu không nổi nữa. Gặp được cơ động trở về, nghe được tin mừng địch nhân đã bỏ chạy, khiến cho một tia chấp niệm níu kéo sinh mệnh cuối cùng của hắn cũng lặng yên tiêu tán đi. Cơ động lặng lẽ gật gật đầu. Đại trưởng lão, ngài yên tâm đi. Chuyện bên phía Địa Linh Sơn, đã không có vấn đề gì, tất cả các ma thú bên kia đều đồng ý chấp nhận các ngươi. Bên phía Trung Thổ Đế Quốc ta cũng đã sắp xếp xong rồi. Mối thù ngày hôm nay, ta nhất định cũng sẽ vì Sâm Yêu Bộ tộc mà báo thù, nhất định phải đem Kim Ưng Thương Hội kia hoàn toàn hủy diệt. Áo Đa Mụ thở dài một tiếng, không, vương, thù hận của chúng ta cũng không quan trọng. Quan trọng là, Sâm Yêu Bộ tộc có thể tồn tại và phát triển, gặp được ngài, chính là may mắn lớn nhất của Sâm Yêu Bộ tộc chúng ta. Ta cũng tin rằng, ngươi nhất định sẽ lãnh đạo các tộc nhân của ta mà tìm được tương lai của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy an táng ta ở gia viên mới đi, ta muốn chứng kiến cảnh các tộc nhân sinh sôi nảy nở. Vương vĩ đại, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Nước mắt tuôn rơi, thanh âm Áo Đa Mụ càng ngày càng nhỏ dần, rốt cục khóe miệng hắn mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, hai mắt chậm rãi khép kín, nhẹ nhàng ra đi. Im lặng, một sự im lặng chết chóc, những Sâm Yêu đứng gần nhất quỳ rạp xuống đất trước tiên. Ngay sau đó, toàn bộ các Sâm Yêu có mặt ở đó đều quỳ rạp xuống. Áo Đa Mụ, vị đại trưởng lão khả kính này, rốt cuộc cũng đã vì tộc nhân của mình mà phóng xuất ra tia tinh hoa sinh mệnh của cùng của mình, hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Cơ động ôm lấy thi thể của Áo Đa Mụ chậm rãi đứng lên, môi mím thật chặt. Lúc này, A Kim cũng đã chạy đến, yên lặng đứng sau lưng của hắn. Trong khoảng hơn một phút, cơ động không có bất cứ động tác gì. Một phút sau, hắn đột nhiên thở sâu một hơi, đem cảm giác bi thương trong nội tâm của mình mạnh mẽ áp chế xuống. Các Sâm Yêu trưởng lão, vì nguyện vọng cuối cùng của Áo Đa Mụ trưởng lão, chúng ta hiện tại cũng không thể nghỉ ngơi, tiếp tục đi tập hợp các tộc nhân các ngươi lại. Đám Sâm Yêu lão niên chậm rãi đứng dậy. Áo Đa Mụ chết đi, nhưng bọn họ cũng không có khóc, chỉ có trầm mặc. Đây chính là đặc điểm của Sâm Yêu Bộ tộc, khi những tộc nhân kính yêu nhất của bọn họ qua đời, bọn họ sẽ trầm mặc suốt một thời gian dài mà thương tiếc. Cách chương.